Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010. Chương 1010. Yêu nàng cùng cứu nàng. Bạch Giao một cảm giác bất tỉnh, ngoại trừ có hô hấp ngoại, sinh mạng thể trinh chính đang dần dần trở nên yếu. Một cái đáng sợ suy đoán ở Tiểu Sửu trong đầu dâng lên. Tiểu Sửu ôm thân thể dần dần trở nên lạnh. Bạch Giao không ngừng lớn tiếng la lên nàng tên, lại không có bất kỳ đáp lại. Tiểu Giao, Tiểu Giao, ngươi đừng làm ta sợ a, mau tỉnh lại. Tiểu Sửu ôm trong ngực nữ tử, sợ hãi được cả người phát run, hắn thiếu chút nữa liền hỏng mất. Ở tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên vang lên người nào đó. Cái kia ở tại cái gì tuyệt vọng thời khắc, cũng có thể sáng tạo kỳ tích nhân. Tiểu Sửu vội vàng luyện hóa Bạch Giao nạp giới, lấy ra bên trong truyền âm phù, thử liên lạc người kia khí cơ. Để cho hắn không nghĩ tới là, truyền âm phù bị dây nhận. Này, An Nga, ta, Tiểu Sửu có chút nghẹt ngào, không nói ra lời. Đừng nói nhảm, ngươi và Bạch Giao ở đâu? Ta lập tức tới tìm ngươi. Giọng nói của An Lâm truyền tới, dứt khoát, trong giọng nói mang theo vội vàng, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp cùng hy vọng tràn đầy Tiểu Sửu trong lòng. Hắn lập tức đem chính mình phương vị cho An Lâm nói một lần. Tiểu Giao, ngươi không có việc gì. An Na tới, hắn rất lợi hại, nhất định có thể cứu ngươi. Tiểu Sửu ôm trong ngực nữ tử, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy bất lực, giống như bây giờ vậy thống hận chính mình vô năng. Không bao lâu, một cái kẽ hở bắt đầu xuất hiện ở cách đó không xa trên hư không. An Lâm từ đường hầm không gian bên trong đi ra, bên người còn có Đại Bạch cùng Valentina, ngoài ra cũng có một cái Tiểu Sửu rất tinh tường bóng người. Bạch Giao mẫu thân, Bạch Mộ Vũ. Bạch Mộ Vũ bước chân đạp một cái, liền đi tới trước mặt Tiểu Sửu, đưa tay đem Bạch Giao từ nhỏ xấu xí trong ngực lôi đi. Cũng thi triển một cái thuật pháp tra xét rõ ràng đến Bạch Giao trong cơ thể tình trạng. Tình huống thế nào? An Lâm cũng bay tới, gấp giọng hỏi. Bạch Mộ Vũ sắc mặt nghiêm nghị, không nói gì, đưa ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài điểm ở Bạch Giao mi tâm. Vô số phù văn màu vàng theo tay nàng chỉ chảy vào Bạch Giao đầu. Mọi người an tĩnh nhìn, không dám quấy nhiễu. Tiểu Sửu càng là nhìn chằm chằm Bạch Giao sắc mặt, mong mỏi nàng có thể tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, phù văn màu vàng tiêu tan, Bạch Mộ Vũ trên mặt xuất hiện mồ hôi lấm tấm, kịch liệt thở hào hển. Giao Nhi còn có 3 ngày có thể sống, chúng ta phải ở trong 3 ngày đem Trần Nam chộp tới. Bạch Mộ Vũ vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, sau khi nói xong còn hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Sửu. Tiểu Sửu thân thể co rụt lại, hãn hữu chột dạ, bất quá hắn vẫn gấp giọng nói, đem Trần Nam chộp tới, Tiểu Giao liền được cứu rồi sao? Dạ, để cho Giao Nhi cùng hắn kết hôn, đi chuyện nam nữ, lực lượng giao hợp, âm dương khí tức hòa hợp, liền có thể chế trụ Giao Nhi bạo loạn đến không cách nào khống chế Hàn Dương Căn. Bạch Mộ Vũ nói, như đinh chém sát, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Lời này tựa như một tiếng sấm bổ vào Tiểu Sửu trong đầu, để cho toàn thân hắn run rẩy. Ngay cả An Lâm, Valentina, Đại Bạch cũng bối rối. Này mẹ nó, cùng Trần Nam đi chuyện nam nữ là có thể cứu Bạch Giao. Đùa gì thế? Bất quá như vậy tựa hồ cũng liền có thể giải thích được rõ ràng cái kia hoang đường hôn lễ. Những ngày qua ta một mực ở phái người truy tìm Trần Nam tung tích, tối phát hiện mời hắn đã đến Tây Hải Hải Tâm Cung. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bạch Mộ Vũ hít sâu một hơi, nhìn về An Lâm đám người nói, ngoài ra ta còn thiếu lực lượng, cần các ngươi phải trợ giúp. Tình cảnh lạ thường an tĩnh, không, chúng ta không thể đi. Tiểu Sửu nắm chặt hai tay, cơ hồ gầm nhẹ nói ra những lời này. Bạch Mộ Vũ nhìn Tiểu Sửu, trợn to hai mắt, mặt đầy khó có thể tin nổi giận nói. Ngươi điên rồi sao? Vì không để cho Bạch Giao kết hôn, ngươi còn muốn trơ mắt nhìn nàng tử. Ngươi cái bộ dáng này, cũng dám nói yêu nàng. Tiểu Sửu nhìn ngủ say Bạch Giao, bóng đèn như vậy, cặp mắt chảy nước mắt, dùng sức lắc đầu nói. Không phải là, ta biết nàng, nếu như thật để cho nàng và Trần Nam kết hôn, nàng sẽ sống được so với chết còn thống khổ. Này thật ra thì cũng là vì cái gì? Bạch Giao sẽ ở hôn lễ chờ Tiểu Sửu, sau đó cùng Tiểu Sửu bỏ trốn, tình nguyện tự do địa sống một tháng, cũng không muốn ở lại nơi đó. Ngươi, Bạch Mộ Vũ giận đến ngực chập trùng kịch liệt, thở hổn hển. Tiểu Sửu quật cường ngẩng đầu lên, cặp mắt vẫn còn ở rơi lệ. Cái này hoặc giả chính là Tiểu Sửu cùng hắn chuẩn mẹ vợ giữa quan niệm bất đồng rồi. Cảm tính Tiểu Sửu lựa chọn Bạch Giao lựa chọn đường, hắn cũng không muốn xuất hiện vì người thương còn sống mà đem Bạch Giao chắp tay nhường cho người kiều đoạn. Cho dù cái kia giá là tử vong, hắn cảm thấy như vậy sẽ để cho Bạch Giao thống khổ hơn. Đừng nóng giận, chúng ta trước yên tĩnh một chút, có lẽ còn có những phương pháp khác đây. An Lâm vội vàng ở chính giữa điều hòa. Lúc này cãi vã không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Còn có cái gì phương pháp? Bây giờ chỉ có này một cái biện pháp. Bạch Mộ Vũ hai quả đấm nắm chặt, cả giận nói, Giao Nhi Hàn Dương căn là hãn hữu dương trung xuyên thấu qua Hàn Linh căn. Kia Linh căn lực lượng càng ngày càng kinh khủng, đã đến không cách nào áp chế mức độ, cũng chỉ có thuần khiết âm trúc thần hỏa mới có thể cùng Giao Nhi trong sức mạnh hòa. Ta đợi lâu như vậy mới tìm được một cái Trần Nam. Nếu là không có Trần Nam tu luyện đến đại thành ám hủ thần hỏa, ta lấy cái gì đi cứu Giao Nhi? Các ngươi được không? Bạch Mộ Vũ càng nói càng kích động, trong mắt đẹp cũng là lóe lên lệ quang. Này gần trăm năm nay, bởi vì chuyện này, nàng và con gái quan hệ cũng càng ngày càng không tốt. Nhưng là thân là mẫu thân, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình chết đi? Coi như là để cho gả con gái cho một cái không thích nhân, chỉ cần có thể giữ được con gái tánh mạng, nàng là tuyệt đối sẽ không do dự. Cái kia, ta, Tiểu Sửu chậm âm thanh mở miệng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có thể cứu Giao Nhi? Các ngươi không muốn cùng ta phối hợp, ta tìm những phương pháp khác. Bạch Mộ Vũ ôm Bạch Giao, xoay người rời đi. Ta là nói, ta có lẽ có thể cứu Tiểu Giao. Tiểu Sửu gấp giọng mở miệng nói. Bạch Mộ Vũ bước chân dừng lại, xoay người hồi mâu. Lúc này, hai tay Tiểu Sửu đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia nhiệt độ nóng bỏng hạ, hàm chứa tựa như thâm uyên một loại u ám thâm thúy. Hắn mở miệng nói, ngươi nói chỉ có thuần khiết âm trúc thần hỏa mới có thể cùng Tiểu Giao trong sức mạnh hòa. Ta thần hỏa tựa hồ cũng là thuần khiết âm trúc thần hỏa. Bạch Mộ Vũ ngơ ngác nhìn Tiểu Sửu trong tay thần hỏa, không rời ra cặp mắt, thậm chí quên mất vừa nói đã bị đánh mặt xấu hổ. Thần hỏa này lại thật là âm trúc thần hỏa. Bạch Mộ Vũ lẩm bẩm mở miệng nói như vậy. Xấu xí ca, có thể cùng Bạch Giao kết hôn, đi chuyện nam nữ rồi hả? Gâu, Đại Bạch hưng phấn, tròn vo cặp mắt trở nên sáng ngời không dứt. Bạch Mộ Vũ, ngoặc kép, nghe vậy Tiểu Sửu, mặt hãn hiếu địa đỏ một chút, thấp giọng nói, chỉ cần có thể cứu Tiểu Giao, muốn ta làm gì đều nguyện ý. Bạch Mộ Vũ cắn răng nghiến lợi, máy này từ chuyện gì xảy ra? Thế giới này không biết có bao nhiêu sinh linh ái mộ Bạch Giao. Tiểu Sửu biểu tình kia đảo hình như là hắn chịu ủy khuất. An Lâm mỉm cười mở miệng trợ công, Bạch Giao cùng ta thân nhân xấu xí vốn là yêu nhau, Bây giờ Tiểu Sửu lại vừa lúc có Trung Hòa Bạch Giao trong cơ thể lực lượng thần hòa. Khả năng này chính là thiên ý đi. Bọn họ vốn là nên trời sinh một đôi. Bạch Mộ Vũ đạo hữu, theo ta thấy, hôn lễ này sớm làm đi. Lời này hợp tình hợp lý. Thiên ý vô phùng, hoàn toàn không khơi ra khuyết điểm. An Lâm mặt đầy mỉm cười. Bổ đao nói, thuần khiết âm trúc thần hỏa thế gian khó có. Nan đạo ngươi muốn con gái của ngươi gả cho một cái trước muốn hại nàng tánh mạng nam nhân. Một câu nói này liền thật là bạo kích rồi. Hoàn toàn đem nóng này đã có nhiều chút đánh mất lý trí Bạch Mộ Vũ làm cho tỉnh ngộ lại. An Lâm trong lòng mặc nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Ta cũng có một loại thuần khiết âm thuộc tính thần hỏa đây. Dù sao, làm chủ nhân, vì Tiểu Sửu nghĩ tới hạnh phúc a. Lạc Nguyệt Viêm, hiểu một chút. Bạch Mộ Vũ đưa mắt nhìn sang cách đó không xa xấu xí cho ra kỳ con khỉ. Rơi vào trong trầm mặc. Chẳng lẽ, thật nếu để cho chính mình đẹp như thiên tiên con gái. Gả cho cái này xấu xí con khỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,